Giam cầm bão qua, chương 28, Hàn Tư Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tô, dậy thôi, mau rời giường đi. Sau âm thanh này, cửa phòng ngủ bị mở ra. Sau khi va chạm với bức tường phía sau, cánh cửa vang lên một tiếng rầm. Bức màn bị kéo ra, chăn trên người cũng bị xốc lên. Ánh mặt trời rọi vào mí mắt, khiến bạn rất không thoải mái. Người con trai ghé vào bên tai bạn. Dậy đi, Lâm Tô, hôm nay phải đến trường báo danh đấy. Hàn Tam Kim, anh có bệnh à? Bạn gái mái tóc rối tung, lười nhác bò dậy từ trên giường. Hữu khí vô lực nói, buổi chiều đi cũng được mà. Ồn ào cái gì? Không được, từ từ, ngữ khí của anh tạm dừng trong 3 giây. Thần sắc căm giận duỗi tay. Lôi kéo thịt mềm trên gương mặt bạn, kéo về hai hướng, đã nói không cho phép gọi anh là Hàn Tam Kim nữa cơ mà. Con nhóc này, nếu còn gọi nữa thì anh sẽ kéo rách gương mặt nhỏ nhu hoa nhu ngọc của em. Được, Tam Kim, Lâm Tô, anh muốn kéo rách mặt em. Thiếu niên mày rậm mắt to dùng sức lôi kéo khuôn mặt của bạn. Bạn đau đến nhíu mày. Một chân đá lên ngực anh, do không khống chế lực nên khiến thiếu niên che ngực lảo đảo lui lại mấy bước. Rất xin lỗi, bạn vuốt khuôn mặt bị kéo đến đỏ bừng. Một bên thấp giọng xin lỗi anh. Anh giả vờ thôi, chút sức lực của em sao có thể khiến anh đau được. Khóe miệng thiếu niên cong lên, sau đó lại làm bộ muốn tới nhéo mặt bạn. Ngữ khí uy hiếp, nhóc con. Phải gọi anh như thế nào hả? Hàn Tu Bạch, bạn nghiêng đầu tránh khỏi tay anh. Đang muốn nói chuyện, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói non nớt. Chị ơi, cô bé đứng ở cửa ôm trong ngực một con gấu nhỏ. Trên người mặc chiếc váy ngủ màu hồng ruốc, mái đầu nấm hỗn độn, cơn buồn ngủ trong đôi mắt to còn chưa hoàn toàn rút đi. Nhìn qua vừa mông lung lại đáng yêu. Màu hồng ruốc, bạn đi qua đi bế em lên, hôn khuôn mật thơm mùi sữa của em, dịu giọng nói, ăn ăn sao hôm nay lại không ngủ nướng nữa, chị ôm em về ngủ nhé, các trang re-up đều là đồ ăn cắp, mẹ nói phải rời giường sớm một chút để đưa chị đến trường đại học. Cô bé ở trong lòng ngực bạn cọ cọ, khẽ ngáp nho nhỏ, âm điệu lại mang theo tính trẻ con nói, chị ơi, đại học là cái gì? Cái này, An An còn chưa đến 2 tuổi. Bạn thật sự không biết nên giải thích với em như thế nào. Bất đắc dĩ đành phải chỉ huy Hàn Tu Bạch. Hàn Tam Kim, anh lại đây giải thích cho An An nghe đi. Thiếu niên có tác phong nhất quán cà lơ phất phơ. Một tay đút túi đi tới. Anh nhéo chóp mũi của An An. Nói, đại học chính là trường học của người lớn. Vậy trường học là cái gì à? An An lại hỏi. Chính là nơi để em đọc sách. Anh ơi, đọc sách là cái gì? Cái này, Hàn Tu Bạch ngậm miệng. Cảm giác vấn đề lâm vào vòng tuần hoàn chết. Anh nhìn bảo bối đang chớp đôi mắt tò mò này. Cùng cô bé mắt to trừng mắt nhỏ. Tô Tô, An An xuống nhà ăn sáng đi. Tiếng gọi dưới lầu cứu vớt hai người. Bạn bế An An, theo mùi thơm của mì soba, đạp bước xuống lầu, nơi ở hiện tại không phải là nhà cũ. Cha mẹ bạn đã bán căn nhà ban đầu, hơn nửa năm trước về nước bạn học lại cấp 3. Tốn hơn nửa năm thời gian bồi đu ứng lại kiến thức, dưới sự kiên trì của người nhà. Bạn nghe theo điền nguyện vọng giống như Hàn Tu Bạch, đến một trường đại học tổng hợp ở thành phố kế bên. Cho dù bệnh của bạn đã phục hồi tốt đẹp trở lại, sổ khám bệnh đã chẩn đoán ra kết quả biểu hiện bình thường. Nhưng mọi người vẫn không yên tâm, khăng khăng muốn bạn điền vào trường đại học gần nhà nhất. Còn hứa hẹn với bạn mỗi cuối tuần đều phải về nhà. Một năm chữa bệnh kia, cắn răng tất cả đã trôi qua, bạn không muốn nhớ lại nữa, chỉ cảm thấy... Khi nhận được kết quả chẩn đoán cuối cùng bạn và ba mẹ đều nở nụ cười. Ba người đứng ở đại sảnh của bệnh viện nuốt mắt nuốt mũi giàn rùa. Sau khi về nước, ba mẹ quản bạn rất nghiêm, mỗi ngày đều đưa đón bạn. Bọn họ còn định trực tiếp chuyển nhà sang thành phố kế bên để bạn tiện học đại học. Đối với việc này, bạn dở khóc dở cười, phản kháng mãnh liệt với hành vi giám sát của bọn họ. Cuối cùng cứ trao đổi mãi, biến thành mỗi bên nhường nhau một bước. Bọn họ thuê cho bạn căn hộ gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách. Cuộc sống luôn có điều ngẫu nhiên không như ý. Bạn sẽ thường xuyên nhớ tới gương mặt trong nhu hồ nước của thiếu niên. Bạn cũng từng lén lút đến trước cửa tiểu khu của cậu. Không những không gặp cậu mà ngay cả ông nội cậu cũng không thấy đâu. Sau đó lại không nhịn được mở miệng hỏi những người đang ngồi chơi cờ tướng. Khi nhận được đáp án bạn đã khổ sở hồi lâu. Thì ra ông nội của Hứa Giới đã bị bệnh qua đời. Sau đó người trong tiểu khu không bao giờ gặp lại Hứa Giới nữa. Vậy Hứa Giới học đại học ở đâu? Ông biết không à? Bạn ngồi xổm trên mặt đất, kéo ống tay áo của ông lão đang chơi cờ, nôn nóng hỏi. Từ sau khi việc của ông nội thằng bé xong xuôi, ông chưa từng gặp lại nó nữa. Cháu muốn tìm nó thì Tết đến đây thử xem. Bạn không thể không tự hỏi một vấn đề khác. Sau khi gặp thì sẽ như thế nào? Lúc trước bạn dứt khoát nói lời tuyệt tình, khiến cậu cực kỳ hận bạn. Cậu đã từng nói không cần xuất hiện ở trước mặt cậu nữa. Nếu không cậu sẽ tự tay bóp CST bạn. Bạn cũng không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt cậu, nên chỉ có thể không cam lòng đem nỗi nhớ dằn xuống. Kiến trúc cổ kính, tuyến đường chính lớn nhỏ đan chéo vào nhau. Trong sân trường trồng đủ loại cây đa dạng, trong đó cây bạch quả là nhiều nhất, thân cây cao lớn thẳng tắp, hình dáng tuyệt đẹp, bạch quả, ngân hạnh, lúc này đã là tháng 9, lá cây chua ngả vàng. Khi gió lạnh phất qua, lá bạch quả ào ào tạo ra một đợt sóng màu xanh. Hàn Tu Bạch đang đi phía trước để đưa bạn đến phòng giáo vụ quay đầu lại. Đắc ý nói, thế nào, anh không khiến em chọn sai trường đại học chứ? Nói cứ nhu anh tu sửa không bằng. Bạn yên lặng khinh bỉ, liếc mắt xem Thuần một cái. Tô tô, anh Thuần lưu ẩn với em một chuyện. Cánh tay Hàn Tu Bạch du ơn lên, khoác lên vai bạn, cùng bạn sóng buốc. Anh tiến đến gần tay bạn nói nhỏ, căn hộ em thuê không phải có 2 phòng sao, cho anh ở một gian đi, anh sẽ trả tiền thuê chứ. Anh rất nghèo, anh không biết xấu hổ mà mở miệng. Nghe vậy, bạn liếc anh một cái, ngữ khí lạnh lùng, vậy không có cửa đâu. Cách chương.